Thiên đạo game thủ, chương 83, thiên diện mẫu thụ bản thể. Góc truyện audio.com. Chết tiệt, tên kia rõ ràng mới chỉ linh nguyên sơ kỳ. Làm sao lại cường đại như vậy? Lại còn biết cao cấp như vậy thuật pháp? Chẳng lẽ thực sự là thần giáo người? Lúc này ở trong một cái khép kín hang động, xung quanh được bao phủ bởi một cái to lớn hồ huyết dịch. Giữa hồ mọc lên một cái huyết sắc thụ mộc, tỏa ra quỷ dị quang mang. Cảnh tượng vô cùng rùng rợn, tà khí khiếp người, lúc này thụ mộc trên thân mọc ra một cái to lớn dữ tợn khuôn mặt. Xung quanh là vô số vô cảm nữ nhân đầu lâu, xung quanh hang động đều dính chặt lấy huyết thụ này rễ cây. Làm người ta có cảm tưởng cả cái hang động này như một sinh vật sống thể nội vậy. Còn huyết thụ kia hiển nhiên chính là thiên diện mẫu thụ chân thân. Nó lúc này bộ mặt 10 phần sợ hãi. Sở hữu tín ngưỡng chi quang nhân loại nó đã từng gặp qua không ít. Chủ yếu là mấy cái lão đầu chọc Phật tu, bất quá cái kia thanh tẩy năng lực cực kỳ yếu gà. Kết cục đều trở thành nó món ăn, nhưng tên nhân loại kia thì khác, cái kia tín ngưỡng chi quang năng lực thanh tẩy quá kinh khủng. Cứ như thái dương thiêu đốt vậy, có thể dễ dàng đem nó thế thân thậm chí bản thể thiêu hủy toàn bộ. Thậm chí thiên diện mẫu thụ còn ngờ vực không biết loại kia linh lực thuộc tính có phải tín ngưỡng chi quang hay không. Cho dù cường đại đến đâu tín ngưỡng chi quang cũng không có khả năng tinh khiết như vậy. Không được, ta phải trốn đi, nhất định phải nhanh báo cáo cho chủ nhân chuyện này. Thiên diện mẫu thụ hai mắt lấp lóe, dường như nhớ lại cái nào đó kinh khủng ký ức. Nếu tên nhân loại kia thật là từ thần giáo đến, như vậy liền nguy to. Rất nhanh thiên diện mẫu thụ bản thể nhanh chóng biến dạng. Rễ cây nhanh chóng từ mặt đất rút ra. Không có rễ cây chống đỡ. Cả cái hang động trong phút chốc liền nứt toác ra. Dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bất quá thiên diện mẫu thụ căn bản không để ý, đồ sộ huyết thụ cành cây từng cái một thu lại. Cuối cùng biến thành hình một con giun. Phía trên vẫn còn mấy trăm cái khuôn mặt, bộ dạng quỷ dị vô cùng. Thiên diện mẫu thụ còn đang bị chui xuống bên dưới hồ máu. Nhanh chóng đâm xuyên lòng đất rời đi thì đúng lúc này một cái màu vàng đao khí phá nát hang động bay ra. Tốc độ cực nhanh chém xuyên qua thiên diện mẫu thụ thân thể. Giống, thiên diện mẫu thụ đau đớn giống lớn lên, bị đứt thân thể vô số màu đem huyết dịch phun trào. Đem cả cái hang động đều run rẩy, bắt đầu sụp đổ xuống. Không thể nào. Sao tên chết tiệt kia lại có thể tìm được nơi này? Thiên diện mẫu thụ trong lòng sợ hãi kêu lên, nó bản thể được bao quanh bởi mấy trăm cái hang động lớn nhỏ khác nhau. Tên nhân loại kia rõ ràng lúc nãy còn cách chỗ này mấy chục cái hang động. Làm sao có thể nhanh như vậy tìm đến đây? Quả nhiên thiên diện mẫu thụ vừa gào thét xong, phía trên liền nhìn thấy Dương Phong thân ảnh phá đá rơi xuống. Hắn hai tròng mắt lúc này tràn ngập kim sắc, rất nhanh liền khóa chặt thiên diện mẫu thụ thân ảnh, đồng thời hệ thống bảng thông tin cũng tại thời điểm đó hiện ra thiên diện mẫu thụ. Sinh mệnh, 28.500, 30.000, năng lượng, 9.000, 10.000, cấp độ, cấp 4 yêu thú, chủng tộc, thiên diện quỷ thụ, thuộc tính, mộc, tà ác, trạng thái, huẩn dưỡng, thiên diện tích lũy. 678, 1.000, chỉ số, sức mạnh, 200, thân thể, 3.000, phòng ngự, 200, tốc độ, 10, trí lực, 6.000, khí vận, 200, kỹ năng cao cấp phục hồi, thụ đằng công kích, huyết độc hoa, sinh sản, biến dạng thôn phệ, mộc nấm, phân thân. Dương Phong nhìn thiên diện mẫu thụ hiện lên bảng thông tin. Khuôn mặt không nhịn được nhíu mày, thật khó chơi. Không hổ là thụ yêu, sinh mệnh so với cực hàn huyết lân xà trọn vẹn gấp đôi. Lại còn cao cấp phục hồi năng lực, nếu ta không có thánh quang linh lực, chỉ sợ liền một vết thương cũng không gây được cho nó. Cực hàn huyết lân xà sinh mệnh lực đã có thể coi là ưu tú trong các loại yêu thú. Đánh rất khó chết, mà đầu thiên diện mẫu thụ này sinh mệnh còn nhiều gấp đôi. Lại còn cao cấp hồi phục thiên phú. Cái thiên phú này vô cùng đáng sợ, nếu là nhân loại nắm giữ, coi như bị chém đứt đầu, tứ chi băm thành trăm mảnh vẫn có thể chậm rãi phục hồi. Đủ để thấy nó kinh khủng đến mức nào, nếu không có thánh quang gây cho thiên diện mẫu thụ khắc chế. Đừng nói đánh chết đầu yêu thụ này, gây tổn thương được cho nó đã là kỳ tích rồi. Bị chặt đứt đôi cơ thể thiên diện mẫu thụ nhìn thấy Dương Phong từ phía trên xuất hiện. Tâm trạng liền hoảng sợ đến cực hạn. Nó có thể cảm nhận được thánh quang lực lượng liên tục thanh tẩy phần vết thương bị cắt đứt. Khiến nó thiên phú mạnh đến đâu vẫn không hồi phục được. Từ trước đến nay sinh mệnh chính là nó tự tin nhất. Cách đây cả chục năm nó đã từng bị một tên nguyên đan cảnh nhân loại đuổi giết qua. Chính là ỷ lại cường đại sinh mệnh lực để đối phương đánh chán sau đó nhẹ nhõm trốn thoát. Nhưng hiện tại thiên phú đều không thể vận dụng. Nó làm sao lại không sợ? Không được, ta phải nhanh chóng chạy. Cả trăm năm tích lũy tuyệt đối không thể bị phá hủy lần nữa. Thiên diện mẫu thụ oán hận kêu lên. Bỏ mặc phần bị đứt cơ thể. Phần còn lại nhanh chóng rời xuống dưới hồ máu. Muốn tiến về phía sâu chui đi. Chỉ cần đi xuống dưới vực sâu lòng đất, lấy nó quen thuộc ở đây địa hình năng lực, đến lúc đó muốn chạy thoát liền cực kỳ dễ dàng. Dương Phong đương nhiên không để nó thoát, không nói đến việc đầu yêu thụ này là một cái cực kỳ tà ác yêu vật. Bình thường gặp phải tiêu diệt, quan trọng hơn thiên diện yêu thụ yêu đan là một loại siêu cấp quý giá đồ vật. Thiên diện yêu thụ trời sinh đều là cấp 4. Chính vì thế yêu đan của bọn chúng cũng là thiên sinh tồn tại chứ không phải tu luyện tạo thành. Bên trong ẩn chứa tinh hoa có thể nói 10 phần khủng bố. Mà đầu yêu thụ này còn là mẫu thụ, cái kia yêu đan sẽ còn quý giá hơn gấp mấy lần. Lúc này gặp hắn làm sao có chuyện bỏ qua, nếu có thể đem thiên diện mẫu thụ yêu đan tinh luyện. Nó cung cấp năng lượng có thể so với mấy trăm bình linh dịch. Một khi hấp thu Dương Phong có tự tin trong vòng 3 tháng một đường đột phá thẳng đến Linh Nguyên Đỉnh Phong. 3 tháng đấy còn là vì bất diệt kinh đặc hữu, cần thiết đột phá năng lượng nhiều hơn các loại công pháp khác gấp bội lần. Nếu không hắn chỉ cần 1 tháng là cùng, loại tốc độ này có thể so với thánh thể, thánh huyết một đám đỉnh cấp thiên tài, đủ để thấy thiên diện mẫu thụ nội đan quý giá. Vì vậy hắn mới nhất quyết bằng được đuổi tới thiên diện mẫu thụ. Tuyệt đối không để nó chạy đi. Sụp, sụp, cảm nhận được Dương Phong tiến đến. Xung quanh hồ máu dường như có ý thức. Bắt đầu mạnh mẽ sôi trào. Sau đó biến thành một cái cự thủ. Đánh thẳng về phía Dương Phong. Ngăn cản hắn trở lại. Dương Phong nhìn trước mắt tràng cảnh. Mày liền khẽ nhíu lại. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định. Vừa mới tích lũy được một chút quang minh chi lực, xem ra không thể tiếp tục bảo lưu. Chỉ thấy hắn đại đao nâng lên, đao khí cùng linh lực điên cuồng ngưng tụ, nguyên bản chỉ có mờ nhạt thánh quang linh lực lúc này bỗng nhiên sáng rực lên. Tại trong tối tăm hang động lại giống như một tòa rực rỡ thái dương. Cút cho ta, chấm, Dương Phong giống giận quát lên, trực tiếp chém một đao ra, mang theo mãnh liệt khí thế. Không chỉ sẽ toạc chặn đường huyết thủ, mà còn tiếp tục hướng về phía dưới, chém thẳng vào thiên diện mẫu thụ trên thân, huỳnh, giống, rít, thiên diện mẫu thụ thống khổ, đau đớn giống lớn lên, thụ thân lại một lần nữa bị chém làm đôi, màu đen huyết dịch như sông đổ về biển phun trào, khí tức biến thành phập phùng, hiển nhiên là bị trọng thương, chỉ có 200 điểm phòng ngự, lấy Dương Phong cường đại lực công kích. Nếu không phải nó mạnh mẽ sinh mệnh lực, chỉ sợ đã sớm chết mấy lần, Dương Phong cũng bị mình công kích làm cho kinh ngạc, lúc trước đột phá linh nguyên cảnh hắn mới nhận ra được tích trữ quang minh chi lực cũng không chỉ để kích hoạt cực tốc trạng thái, mà nó hoàn toàn có thể sử dụng để tăng cường thánh quang linh lực. Chỉ là không nghĩ tăng cường lại mạnh như vậy, hắn mới chỉ dùng một nửa số quang minh chi lực tích trữ. Vậy mà đánh cho thiên diện mẫu thụ đánh cho hấp hối. Bất quá hắn cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Tiếp tục ngưng tụ một đao thứ hai. Tránh xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Trực tiếp chấm dứt đầu yêu thụ này. Chủ nhân, làm ơn cứu nô tì. Thiên diện mẫu thụ nằm liệt dưới mặt đất. Nội tâm sợ hãi dãy giụa. Thanh âm nỉ non vang lên. Chỉ thấy đúng lúc này sâu dưới lòng đất bỗng nhiên một luồng quỷ dị hắc khí bốc lên. Sau đó tràn vào thiên diện mẫu thụ thân thể. Chỉ trong chốc lát liền đánh bật Dương Phong lưu lại thánh quang thanh tẩy năng lực. Cảm nhận bản thể thánh quang thanh tẩy biến mất, sinh mệnh đang dần phục hồi. Thiên diện mẫu thụ tâm trạng vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ kêu lên, nó đương nhiên cảm nhận luồng hắc khí kia ý vị như thế nào. Chủ nhân, bất quá nó còn chưa kịp vui mừng. Luồng hắc khí kia một lần nữa chuyển động, biến thành một cái to lớn vòng xoáy. Điên cuồng thôn phệ thiên diện mẫu thụ còn sót lại sinh lực cùng linh hồn. Không, chủ nhân, ta, không, cách trương.